Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới nãy tôi cho rằng anh chính là kẻ trộm ăn cắp đồ. Thiếu chút nữa Sùng Trường gọi cứu mạng rồi. Sau khi thả lỏng, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất. Đợi Dương Trinh đưa tay viện cô, thấy bộ dáng cô mềm yếu muốn té xỉu, dứt khoát ôm cô lên giường, được trở về giường bệnh. Em ngay cả giọng của nói của tôi cũng không nhận ra, nên kiểm nghiệm có phải là em hay không. Tôi thiếu chút nữa muốn kêu bác sĩ đến kiểm tra lỗ tai và đầu của em xem có phải sốt quá mà đốt cháy vài thứ hay không. Đợi Dương Trinh hử nhẹ. Lúc nãy anh chỉ có nói một câu dưới tình huống bị người xa lạ làm kinh sợ. Làm sao tôi có thể chú ý tới hả? Phó Nhã Thiến lườm anh một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cảm giác giống như sức lực toàn thân đều bị rút đi sạch hết. Lại khó chịu rồi hả? Anh lập tức hỏi. Còn tốt, chỉ là không có sức lực gì. Cô vô lực nói, mở mắt, nhìn bộ dáng của anh sạch sẽ thoải mái. Bây giờ dáng vẻ của anh khác quá nhiều so với trước. Giờ tuần tú hay sao? Đợi Dương Trinh kiêu ngạo sờ lên cằm. Đúng vậy, cô yếu đuối mở miệng, cuối cùng hiện tại lý giải được tại sao mỹ nhân Phan Tĩnh Hồng như vậy lại theo đuổi anh. Tại sao cô gọi tôi là gấu đen lớn? Vấn đề này lúc trước anh đã muốn hỏi, mặc dù đại khái đã đoán được. Anh không cảm thấy dáng vẻ lông lá của anh lúc trước do sống như một con gấu đen lớn hay sao? Chẳng lẽ không có ai gọi anh như vậy sao? Cô thành thật hỏi. Bình thường bọn họ đều gọi tôi là người trên núi hay là người nguyên thủy. Loài dã nhân này, đây là lần đầu tiên có người thăng cấp bậc cho tôi. Anh cười nói, đối với anh mà nói loại động vật yêu thích này quả thật là cao hơn người. Anh như vậy quả thật là đại biến thân. Tôi không ngờ tới dung mạo của anh đẹp như vậy. Cô nghiêng đầu xem xét kỹ lưỡng anh. Hiện tại không thể gọi anh là gấu đen lớn rồi. Không sao, em vẫn có thể gọi. Nói tôi giống như gấu đen lớn, với tôi mà nói là ca ngợi. Đợi Dương Trinh nói. Như vậy à, cô gật đầu, đột nhiên mặt của cô hơi đỏ, vẻ mặt có chút trở nên xấu hổ. Cái đó gấu đen lớn. Làm sao đỏ mặt, tôi quá đẹp trai, yêu tôi rồi. Thấy cô đỏ mặt, anh trêu chọc. Mới không phải, Phó Nhã Thiến trưởng anh. Không phải, hừm. Nói chắc chắn như vậy là thế nào? Thật là người đại hỏa. Vậy là như thế nào? Đợi Dương Trinh hỏi. Cô có chút xấu hổ cười. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Lại bắt đầu sốt lên. Anh nhìn nhiệt ký 39,7 độ vẫn còn rất cao. Chỉ là so với 42 độ trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Ừm. Phó Nhã Thiến thấp giọng đáp lại, không cần nhìn nhiệt kế, cô cũng biết mình sốt lên. Hơn nữa tất cả triệu chứng cảm toàn bộ đều chạy đến, cổ họng đau giống như là có dao cắt. Uống nước đều rất đau, toàn thân khớp xương đau nhức muốn chết, động hay không động đều đau đớn. Vì phải uống thuốc, cô rất miễn cưỡng ăn cháo bệnh viện, nhưng khó chịu thiếu chút nữa thì muốn phun ra. Thật là khó ăn, thân thể của cô không thoải mái, khổ sở khóc nức nở. Ngoan nhịn một chút, lần tới tôi nấu cho em ăn, được hay không? Anh nhỏ giọng trấn an, thấy cô gật đầu, mới múc một muỗng cháo trắng đưa đến bên môi cô. Phó Nhã Thiến vừa khóc vừa ăn cháo. Đợi Dương Trinh nhìn mặt đau lòng, lại có chút sợ khóc sợ cười. Bị bệnh thế nhưng trở nên thích khóc như vậy, như còn nít. Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật vất vả ăn nửa chén cháo, Phó Nhã Thiến nói gì cũng không chịu ăn nữa rồi. Đợi Dương Trinh không thể làm gì khác hơn là buông tha. Uống thuốc, bên trong có thuốc hạ sốt. Chờ cơn sốt giảm, em sẽ thấy thoải mái một chút, sẽ ngủ tốt hơn một chút. Anh ngồi ở mép giường, một tay từ phía sau cô nắm lấy tay, một tay cầm thuốc cho cô, sau đó cầm ly, trà đút cho cô uống. Nuốt vào chưa? Anh hỏi. Ừm. Phó Nhã Thiến vô lực gật đầu. Còn muốn uống nước hay không? May mà cô nín khóc. Không cần. Giọng nói của cô khản đục, khó nghe muốn chết. Vậy thì ngủ một lát đi. Đợi Dương Trinh đặt ly trà trở lại trên tủ, đầu cô nằm xuống thay cô đắp kín mền. Gấu đen lớn, anh không cần đi làm sao? Cô không còn biết nghề nghiệp của anh là gì. Gần đây tôi nghỉ phép. Đợi Dương Trinh nói thay cô lau đi vệt nước mắt trên má. Vậy cái đó. Phó Nhã Thiến trầm mặc nhìn anh. Kể từ sau khi nghe anh và Lý Phẩm Luân nói chuyện, cô vẫn rất để ý, rất hy muốn hiểu rõ vị trí quan trọng của anh đại biểu cho cái gì. Thế nào? Anh nghi vấn. Anh nói quan trọng là có ý gì? Cô khàn khàn thấp giọng hỏi. Em nghe thế rồi, không phải câu hỏi. Thật xin lỗi. Em bị bệnh, thật rất thích nói lời xin lỗi đấy. Đợi Dương Trinh không nhịn được thở dài nói. Hình như là cũng. Phó Nhã Thiến cũng không nhịn được cười. Cũng thích khóc, anh còn nói. Tôi cũng không khống chế được. Đợi Dương Trinh chăm chú nhìn cô, sờ tay lên sờ trán của cô. Muốn bây giờ nói sao? Không đợi em khỏi bệnh một chút hay sao? Anh hỏi. Tôi muốn biết, cô nói. Được rồi, anh gật đầu. Thật ra thì tôi chưa từng có dự định tìm bạn gái. Tôi cho rằng tình cảm sẽ trở thành gánh nặng của tôi, sẽ ngăn chặn bước chân của tôi. Mặc dù tôi không bài xích nhưng sẽ không tận tâm đi tìm mình yêu.